Nghịch Thiên Hành tập 362. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng được quyền bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Phong Yêu Lì tức giận nói: Người ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ, nếu không bổn quân sẽ mai táng ngươi tại đây. Thực lực Mạc Quân Cát thật là phi phàm, ta không có nắm chắc tất thắng. Không bằng giao tàn hồn hoạn đấu cho ta, ta có thể thi triển phòng thiên ấn trấn trụ hắn. Lý Vân Tiêu nghe vậy lạnh lùng nói: Trả thù lao trước, xuất lực sau. Loại người có chỉ số thông minh thấp như ngươi, làm sao có thể ngồi lên vị trí quốc chủ? Hay là ngươi cố ý khi dễ ta? Phòng Yêu Đi ho khan hai tiếng rồi nói: Đúng đã, ta có chút miễn cưỡng. Không bằng như vậy đi, ta thay người giết Lỗ Thông Tử, thấy thế nào? Lỗ Thông Tử tức giận nói: Phòng Yêu Ly, người không muốn mạng của Dẫn Vũ sao? Phòng Yêu Ly cười nhạo nói: Có thế thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng so sánh với tàn hồn họa đấu, mạng của Dẫn Vũ không đáng giá bằng. Tên nô tài chết bầm này không có chút đạo nghĩa nào. Lỗ Thông Tử giận mắng chửi, không ngừng thở dốc. Sắc mặt của Phòng Yêu Ly đại biến, đường đường là quốc chủ một nước, cương giả đỉnh phong của thời đại, hắn chưa từng bị ai mắng chửi bao giờ, lạnh lùng nói: Ngươi thật sự muốn chết đúng không? Lý Vân Tiêu cân nhắc một lúc, gật đầu nói: Tốt, nếu quốc chủ đại nhân có thể chém giết Lỗ Thông Tử, tàn hồn hoạn đấu sẽ là của ngươi. Hắn cười nhạo nói: Tổng trưởng đại nhân lại đi bàn đạo nghĩa, thật sự làm cho người ta giật mình. Chuyện người cấu kết mà giới, người người đều biết, chỉ sợ hóa thần hải sẽ là trung tâm gió bão đấy. Lỗ Thông Tử tức giận xanh mặt, khẽ nói: Thời đại này không phải năm đó, không phải người muốn thế nào thì sẽ như thế. Toàn thiên hạ, sinh linh đều là đạo sinh ra. Đạo không cao thấp, cũng không có chính tà tốt xấu. Lý Mục Đỉnh nghe vậy, nổi giận mắng: Đây là ngoại tộc xâm lấn. Người trong giới chúng ta với chúng như nước với lửa, thiên hạ hưng vong, thất phù hữu trách. Cũng chỉ người là tổng trưởng của hóa thần hải. Lỗ Thông Tử khinh thượng nói: Xâm lấn 10 vạn năm trước rồi, hiện tại con mắt nào của ngươi nhìn thấy ma tộc xâm lược? 10 vạn năm trước có xâm lấn, nhưng hiện tại có không? Cái này... Linh Mục Địch cũng ngây người. Đúng vậy, 10 vạn năm trước xâm lấn, hiện tại nhất định sẽ xâm lấn sao? Vấn đề này hắn không trả lời được. Lỗ Thông Tử cười lạnh nói: Mà các đại nhân, quý tộc ý định xâm lấn thiền vũ giới chúng ta sao? Mà các cười hăng hắc nói: Làm sao có thể? 10 vạn năm trước đó là giả tâm một mình ma chủ đế mà thôi. Đế đã phải trả cái giá thê thảm. Đại đa số ma tộc đều yêu thích hòa bình, ví dụ như bổn quân đây. Nhưng nếu có người khi dễ bổn quân, như vậy bổn quân không tha thứ được rồi. Lý Vân Tiêu nói: Đừng vội nói chuyện phiếm. Đội thông tử đại nhân làm sao biết bọn chúng nhất định không xâm lấn? Chỉ bằng lời của một ma quân này sao? Hắn nghiêm mặt nói tiếp: 10 vạn năm trước, ma tộc từng có hành vi nguy hiểm như vậy, chứng minh bản thân ma tộc có tính xâm lược rất lớn, thập phần nguy cơ. Lỗ Thông Tử đại nhân thân là tổng trưởng của hóa thần hải, hiện tại không thể xác định đặc tính ma tộc đã mạo muội lùi tới với sinh vật ma giới, hơn nữa còn kết minh, đây chính là công địch của thiên vũ giới đấy. Nghe xong, Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói: Muốn mang cả thiên vũ giới dọa ta, đừng có mơ. Hắn phất tay một cái, khẽ nói: Lão hủ muốn làm việc, mặc dù là cả thiên hạ không đồng ý thì ta cũng làm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Xem ra tổng trưởng đại nhân mới là mối nguy hiểm lớn nhất của thiên vũ giới. May mắn đã sớm bộc lộ ra ngoài, nếu không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại diệt ngươi, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn kịp. Phòng Yêu Lì rút kiếm ra, quét ngang trời mà quát: Cứ quyết định như vậy, ta lấy mạng Lỗ Thông Tử đổi tàn hồn họa đấu. Một kiếm băng hàn bắn ra ngàn vạn kiếm khí, trời cao đóng băng vạn dặm. Chết tiệt, ta muốn xem là ai lấy mạng ai. Lỗ Thông Tử giận dữ quát lớn, song giản hợp lại trước người phòng ngự. Chân của hắn dẫm nhẹ một cái, tránh né mũi nhọn, đồng thời quát to: Cả đại nhân, sư đệ, Lý Vân Tiêu giao cho các người. Đối mặt với Phòng Yêu Lì, hắn không dám phần tâm, toàn lực ngăn cản. Song giản và kiếm cương va chạm, hắn lập tức cảm thấy cánh tay run lên, lực lượng quá mạnh. Tuy kiếm của Phòng Yêu Lì không bá đạo như đao, nhưng cũng không phải người có tu vi như hắn có thể ngăn cản được. Sắc mặt của Phong Yếu Ly lạnh lùng, hắn không nhìn thẳng mặt nạ Lỗ Thông Tử. miễn cho tâm thần bị ảnh hưởng đến. Hắn cũng rất lo lắng về Dận Vũ, muốn mượn cơ hội này đánh chết đối thủ, cứu người ra, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, cho nên ra tay không chút lưu tình, toàn lực công kích. Bạch Phú Kình nhìn đám người Lý Vân Tiêu, cau mày nói, có chút phiền phức rồi, các người có ý định đứng ngoài bàng quan hay sao? Mọi người kia do dự, đúng như Lý Vân Tiêu nói, nếu như hắn bại sẽ phá hủy Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, vậy thì bọn họ liều mạng tranh đấu vì cái gì chứ? Hơn nữa đám người Lỗ Thông Tử cấu kết ma tộc, nội tâm của bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Bạch Phú Kình nói, kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn bỏ sót, chứ vì đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm. Thiên Phượng Trần Vĩ Linh nói hủy là hủy được sao? Bản thân Thiên Phượng là vạn hỏa chỉ vương, nó dùng lửa thiểu mất, không cảm thấy buồn cười sao? Theo ta phỏng đoán, trừ phi tuyển hóa chuyện nhắm vào nó, mà không thì khó mà hủy được. Đúng vậy, đây chính là thần vật diễn sinh ra vĩnh sinh chỉ giới. Hai mắt của lão già hư cực cảnh sáng lên, ánh mắt tham lam thẻ lưỡi liếm môi. Khi thấy đám người này áp bức tới, Lý Vân Tiêu lại lâm vào yếu thế. Hắn phiền muộn nói, trước không nói chuyện Thiên Phượng thực vĩ linh, chư vị sống trong vĩnh sinh chỉ giới nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng nên gánh đại nhiệm đối với lại ma tộc chứ, thập nhất cũng không thể làm bạn với ma tộc được. Lão già hư cực thần cảnh nói, sẽ đối kháng ma tộc cũng ít nhất bảo đảm chúng ta sống sót chứ, giao Thiên Phượng Trần Vĩ Linh cho chúng ta lập tức giúp người tru ma. Đúng đúng, đã sắp mất mạng còn trừ ma cái gì chứ. Xong người khác cũng phụ họa theo. Trang tức giận nói, sớm biết tài nguyên vĩnh sinh chỉ giới bị đám xác không hồn này chiếm cứ, ta nên liên thủ với Sán chém giết đám này cho xong. Sán lạnh lùng nói, hiện tại giết cũng không muộn. Lý Vân Tiêu, người cảm thấy nên chiến hay không? Lý Vân Tiêu lo lắng nói, với thực lực của hai vị có thể đối kháng ma quân không? Sán và Trác liên thủ, mặc dù có thể bức lùi Phòng Yêu Ly, nhưng thực lực của ma quân này cao hơn Phòng Yêu Ly. Hạ Phong lúc này cũng lâm vào khổ chiến, có thể thấy được thực lực không giống bình thường. Sán trầm ngâm nói, cứ thử thôi, hết sức là được. Mặc dù không thể đánh chết hắn, cũng tuyệt đối là có thể ngăn chặn, sẽ không để cho hắn ảnh hưởng chiến cuộc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, như thế đã đủ rồi, ma quân này giao cho hai vị đấy. Sán nói, được rồi, không ngờ 10 vạn năm trôi qua, chúng ta còn có cơ hội giao thủ với ma tộc. Trong mắt của hắn hàn mang chớp động quát, Trác, lên đi, cũng không nên để đám hậu bối Thiên Vũ giới xem nhẹ chúng. Tốt, chờ hai ta xé tên ma quân này ra, rồi sẽ tới thù dọn đám cặn bã kia sau. Trác thét lớn, khí tức trên người bạo phát ra, hai tay cầm lưỡi búa thô to, sẵn hóa thành lưu tình lao thẳng tới phía trước. Muốn xé bổn quân, thật sự đánh giá cao cái đám đồ đần các ngươi rồi. Cát cười lớn, trong mắt lại đầy cảnh giác và đề phòng. Hắn không dám sử xuất, thân ảnh lóe lên lao vào hai người đối diện. Lý Vân Tiêu nhìn ba người đang chiến đấu, trong thời gian ngắn có phần thắng bại. Ánh mắt của hắn liếc sang 7 người còn lại, lạnh lùng nói, Mục Địch đại nhân, 7 người này. Linh Mục Địch nói, cứ giao chúng cho ta. Một gã hư cực cảnh, 6 gã trưởng thiên cảnh. Mạch là người mạnh nhất trong đối phương, vừa vặn cầm cự được. Nhưng về phía Linh Mục Địch, Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê đều là trưởng thiên cảnh. Trong khi Bắc Quyến Cổ Nam, Lạc Vân Thường, Tuần Thiên Đấu Ngưu chỉ có thực lực quỳ trần cảnh. Lý Vân Tiêu nhìn về phía La Thanh Vân lại nói, Lâm đại nhân giúp người đột phá cửa ải, người lưu lại báo ân sao? La Thanh Vân mặt không biểu tình lại nói, lưu lại chờ một chút, vừa đột phá đến trưởng thiên cảnh, đúng lúc nghiệm chứng một ít thực lực. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, đa tạ. La Thanh Vân phức tạp liếc hắn một cái, nói tiếp, ngươi đừng tự mình đa tình, ta chỉ muốn báo ân với Lâm đại nhân mà thôi, không liên quan gì tới ngươi. Hơn nữa ta và ngươi có một trận quyết đấu, hiện tại ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta nhất định sẽ đuổi kịp chênh lệch này, đến lúc đó cúi đầu chịu chết đi. Lý Vân Tiêu cười nói, tốt, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần ngươi cảm thấy đủ sức cứ tìm ta, ta sẽ phụng bồi tới cùng. La Thanh Vân gật đầu nói, nhất định là như thế. Kim quang trong tay hắn lóe lên, Hoàng Thần Minh Nguyệt Thường cầm trong tay lao thẳng vào 7 người. Lý Vân Tiêu giơ tay, một cơn gió lốc thổi qua hóa thành cá sấu rồi nói, người cũng đi trợ bọn họ đi. Cá sấu cộng thêm La Thanh Vân, lực lượng hai bên lúc này ngang nhau. Bạch Phủ Kình nhíu mày nói, Người muốn một mình chiến với ta? Lý Vân Tiểu nói. Không được sao? Bác Vũ Kinh gật đầu. Đương nhiên là có thể. Cả đời của người rất cẩn thận, tính toán không lộ chút sơ hở. Người chính là cường địch hiếm thấy của ta. Năm đó cùng luân hãm trên đảo, chứ dù thế nào cũng không ngờ tới ngày hôm nay. Đúng là nhân sinh như mộng. Lý Vân Tiểu nói. Năm đó ta và ngươi đồng sinh cộng tử, thật sự là đoạn thời gian khó quên. Bác Vũ Kinh lãnh đạm nhìn hắn, nói tiếp. Nhưng do lợi ích đưa đẩy, tất cả đều bỏ đi, giống như hôm nay tất cả đã khác biệt. Lý Vân Tiểu lắc đầu nói. Người nói vậy làm ta thương tâm đấy. Phàm là trộm cũng có đạo của trộm. Cho dù bị lợi ích thúc đẩy cũng phải yên tâm thoải mái. Người giết Kỷ Thăng Phong, ta không nói câu nào. Nhưng hiện tại ngươi phải lỗ thông tử thông đồng làm bệnh, cấu kết với người ma giới. Đây là tội ác tày trời. Nếu Kỷ Thăng Phong còn sống, chắc chắn sẽ đích thần trừ hại. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình vô cùng khó coi, lạnh giọng nói. Đừng có nhắc tới hắn. Ngươi đừng quên, nhất mạch chúng ta chính là ma bộc truyền thừa. Nói cho cùng chúng ta cũng xem như truyền nhân của ma tộc. Lý Vân Tiểu lạnh lùng đáp. Ma bộc truyền thừa chỉ là một loại vũ kỹ mà thôi, không phải là nô tính. Dù là tiền bối của Kỷ Thăng Phong đại nhân cũng không cam tâm bị ma tộc xâm lấn. Vì vậy mới chế tạo ra ma nguyên tỏa để tương lai khắc chế ma tộc. Không ngờ lại sinh ra hai đồ đệ khi sư diệt tổ như các ngươi. Cầm miệng. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình càng khó coi. Cậu trần đại kiếm lóe lên, chém ra một đạo kiếm quang lăng lệ. Thương thế của Lý Vân Tiều mới khôi phục non một nửa, không dám đón đỡ, cười lạnh nói. Người không bằng Lỗ Thông Tử. Hắn làm chuyện xấu rất thoải mái, còn ngươi lại còn có chút lương tri, chỉ là người đang trốn tránh mà thôi. Quay đầu lại đi. Quay đầu lại? Nếu như người có bản lĩnh giúp ta quay đầu lại, ta ngược lại sẽ nguyện ý. Nhưng người có không? Bác Vũ Kinh cười lạnh. Cổ trần kiếm sáng lên, biến hóa thành rộng, giống như tán hoa bao phủ ngàn dặm. Mì mình kiếm vũ phong. Kiếm long cường đại hóa thành phong bạo quét qua không gian, thôn phệ tất cả. Lý Vân Tiểu thét lên. Hắn muốn liều mạng. Ánh mắt của Bạc Vũ Kình lạnh như băng nói. Ta biết rõ người đang mang thưởng tích, thắng người không vinh quang gì. Nhưng đây là chém giết liều mạng, không phải tỉ thí công bằng, cho nên người đừng trách ta. Kiếm thế của hắn xoay chuyển, lao tới chém Lý Vân Tiểu. Trong kiếm ẩn chứa phong lôi, lại có khí phách cường mãnh của Kỳ Thắng Phong, đồng thời còn mang theo ma khí của Ngây Thạch. Nội tâm của Lý Vân Tiều hơi chấn động. Bạc Vũ Kinh đúng là kỳ tài ngút trời. Không chỉ có kiếm ý biến hóa khôn lường, còn luyện hóa được Ngây Thạch, tu thành cực âm thân thể, dùng mang nguyên tôi thể, thực lực đã không dưới Kỳ Thắng Phong. Kiếm ý ngập trời, dù né tránh cách nào cũng khó thoát. Bất đắc dĩ hắn lấy pháp thủ kim luân ra. Nó xoay tròn trong tay, ngàn vạn kim quang bắn ra ngoài, hóa thành bóng cây đại thụ. Hào quang chập chờn, cành lá rậm rạp, đan xen thành mạn sáng thế giới, bao phủ toàn bộ vĩnh sinh chỉ giới. Đó là... Bạc Vũ Kình cả kinh, cảnh tượng trước mắt tuy kinh người, nhưng uy lực chưa đủ. Lý Vân Tiểu tu luyện huyền khí không lâu, cộng thêm trọng thương nên huyền khí không đủ. Bị mình kiếm vũ phong, kiếm giới... Kiếm ý thiền biến vạn hóa, ngừng tụ thành một kiếm. Kiếm này đâm thẳng vào màn sáng thế giới. Kiếm cường hóa phòng hóa vũ, xé rách màn sáng. Vô số kiếm ý quét qua, vô số bóng cây xuất hiện rồi vỡ tan thành kim quang. Tay phải của Lý Vân Tiều lật một cái, thu hồi kim luân. Tân ảnh nhạt dần biến mất tại chỗ. Lập tức vô số kiếm quang bị đánh nát. Thần thức của Bạc Vũ Kình quét qua. Ánh mắt nhìn về phía trước mấy trăm trượng. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần hiện ra. Pháp thủ kim thân. Đây là thanh khí đã thất truyền ở ma giới từ lâu. Mà Khương đang giao chiến với Hạo Phong, nhìn qua hai người, không nhịn được kinh hồn. Bạc Vũ Kinh, mau giết hắn. Hạo Phong nổi giận quát. Ứng chiến với bổn vương mà còn phân tâm, người đang xem thường ta sao? Đạo khí vốn yếu đuối đột nhiên tăng mạnh. Mà Khương cảm thấy bạch quang trước mặt trở nên sắc bén. Một đao mang lớn vài thước hiện ra chém xuống như thái sơn áp định. Ma Khương hừ lạnh một tiếng, gương mặt bị ma vần bao phủ, vùng đào nghênh đón. Thần đào hóa thành bóng ngam đen, cộng hưởng với các ký hiệu trên đó. Hai thanh đào chạm vào nhau, hoa lửa bắn tung tóe. Ma Khương bị đánh lùi 10 trượng, trên đợi đào xuất hiện một lỗ hổng. Hắn nhíu mày, vẻ giận dữ hiện rõ trên hai hàng chân mày. Lộ Thông Tử chế bảo đao cho bổn quân, vậy mà lại bị người phá hỏng rồi. Hạ Phong cười lạnh, người mục nát xứng với đao gãy, chẳng phải rất hợp sao? Chút nữa người chết, đao cũng tàn theo. Khí tức trên người hắn biến hóa kinh thiên, lập tức tăng lên mấy lần, hai mắt hóa thành màu xanh dương sâu thẳm như đại dương. Đột nhiên Khương kinh hãi kêu lên, không ổn. Một cảm giác nguy hiểm lan khắp nội tâm hắn, hắn xoay người hóa thành ma quang rồi bỏ chạy. Hạ Phong lạnh lùng nói, đạo giới bị thương nặng. Niết Bàn Đao lóe sáng, đang mang vô tận như biển, một thế giới xanh thẳm hiện ra. Mặc Khương vội vã huy động bảo đao ngăn cản, nhưng lập tức bị chấn nát. Tiếp theo thân hình của hắn trúng đòn từ đao hải, thân hình lập tức nổ tung. Gì cơ? Mặc Khương, hắn... Lỗ Thông Tử, Bạc Vũ Kinh và Ma Cát biến sắc. Ba người cuối cùng cũng kinh hoàng thật sự. Mặc Khương vừa chết, thiết của cân bằng lập tức tan vỡ. Bọn họ thất bại là điều không thể nghi ngờ. Không cần sợ, Hạ Phong đã nỏ mạnh hết đà rồi. Lỗ Thông Tử trầm giọng hét lớn, liếc mắt rằng. Thấy Hạ Phong đã dốc toàn lực thi triển đao giới, lúc này thân thể hắn suy yếu đến cực điểm. Huy đào cũng rất chậm chạp, giết được địch thủ cũng là lúc hắn không còn chút sức lực nào. Quả thật như Lỗ Thông Tử đã nói, Hạ Phong vừa rồi đã vượt quá giới hạn của mình. Giờ bị bí thuật phản phệ, lực lượng đang dần tiêu tan, muốn chiến đấu tiếp thì cũng vô vọng. Thật sự đúng là một kẻ phiền phức. Hai mắt của Hạ Phong khôi phục lại bình thường, một đạo ấn quyết bao phủ lấy hắn. Trên đao liên tục hiện lên 7 đạo ấn ký. Một tiếng chiến binh vang lên, trong đó ngưng tụ kim quang thành hình tráng hán. Đại hán ấy đứng cạnh đao phong, sau đó hai quyền vung mạnh. Mỗi quyền đều hùng mãnh, hóa ra mà nguyên đơn thuần, chính là đao linh thủ hộ. Mặc dù Hạ Phong không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng cái chết của Ma Khương đã tạo ra đả kích cực lớn với đám người Lỗ Thông Tử, đặc biệt là Ma Sát. Sắc mặt của hắn âm trầm, đang bị Trác và Sán vây công, không còn lực hoàn thủ. Lỗ Thông Tử cũng bị Phong Yêu Lì ép vào hiểm cảnh, đột nhiên thét lớn, Ma Cát đại nhân, mau thi triển kỳ thân thuật. Kỳ thân thuật. Tất cả đều cả kinh, ai cũng biết đây là kỳ thuật triệu hồi cường giả hàng lâm, một khi thi triển rất có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tuy nhiên với cấu tạo đặc biệt của người ma giới, ảnh hưởng không quá lớn. Lý Vân Tiêu thì lo lắng, một ma quần cấp thấp nhất cũng đã tương đương với hư cực cảnh, ủng hộ trong tình huống không bị giới lực áp chế, chúng còn mạnh hơn hư cực cảnh rất nhiều. Nếu mà ra thật sự thi triển kỳ thần thuật, thì cường giả hàng lâm sẽ đạt đến cấp bậc nào? Tạo hóa cảnh hay là giới vương cảnh? Dù là cấp bậc gì, đối với bọn họ cũng là một cơn ác mộng. Trác và Sán là những người từng giao thủ với ma quân từ 10 vạn năm trước, kinh nghiệm phong phú. Vừa nghe đến kỳ thần thuật, sắc mặt của họ liền thay đổi, lập tức tăng tốc công kích, không cho đối phương có cơ hội thị pháp. Ma Cát cười lạnh, cả người cho rằng chỉ bổn quân mới có thể thi triển kỳ thần thuật sao? Gì? Hai người sững sờ lập tức quay sang nhìn Lỗ Thông Tử kinh hãi kêu lên. Chẳng lẽ... Lỗ Thông Tử lúc này đã cắn nát bờ môi, máu tươi chảy xuống. Đồng tử của Phong Yêu Lì co lại nói, dùng ngây hồng thạch đâm vào đầu. Trước mặt nạn lập tức hóa thành kim châm, đâm thẳng vào ấn đường của Lỗ Thông Tử. Ngây hồng dị lực truyền vào cơ thể hắn. Ngươi tưởng là phù luyện hóa ngây hồng thạch chỉ để gia tăng tinh thần lực yếu ớt sao? Lỗ Thông Tử lạnh lùng cười, mà khí trên người cực kỳ nóng bỏng, từng tia sáng dữ dội bắn ra ngoài. Sắc mặt của Phong Yêu Lì thay đổi, không dám tùy tiện tiến tới. Lỗ Thông Tử nhờ mặt nạ mà tăng lực lượng, nhưng không vội tiến công. Một tay hắn điểm pháp quyết, một tay vỗ lên người. Một quyền ma quang hiện lên, hóa thành một bóng người bên cạnh hắn, chính là Giận Vũ. Lưng vết màu cam lập lòe, gương mặt ngây dại, vẫn chưa phục hồi sau đòn đánh của thương. Quốc chủ đại nhân, ngươi tưởng lão phù lấy thân thể của Giận Vũ là vì lý do gì? Lỗ Thông Tử chậm rãi nói, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo quyết ấn đánh vào thân thể Giận Vũ. Mà khi bao phủ Giận Vũ càng ngày càng dày đặc, không ngừng trào ra ngoài, ma phù cũng lập lòe bay lên, bắn thẳng vào hư không. Phòng Yêu Lì biến sắc mặt, kinh hãi thốt lên, kỳ thân thuật. Lỗ Thông Tử gật đầu, đúng vậy, Giận Vũ đại nhân và thượng cổ Trần Long, bản thân đã kết tình của lực giới, thân thể của hắn rất thích hợp để tiếp nhận ma quang, mà quân hàng lâm sẽ không bị giới lực áp chế. Thằng điên! Phòng Yêu Lì giận dữ quát, xem được người đã hoàn toàn nhập ma, chết cũng không hết tội. Tay trái của hắn niệm pháp quyết chỉ lên trời, thái cực đồ hiện ra, phong ấn một vùng thiên địa, rồi sau đó mạnh mẽ áp xuống. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử lóe lên tinh quang, dường như là có phần kiêng kỵ. Song giản trong tay hóa thành hào quang bay lên trời. Thái cực đồ rơi xuống, song giản lập tức bị phong ấn định trụ trên không trung. Cái gì? Lỗ Thông Tử mở to mắt. Lực lượng dưới mặt nạ đã vượt qua phong yêu ly, vậy mà vẫn bị thái cực đồ phong tỏa. Kinh hãi, hắn bất chấp tất cả thi triển kỳ thần thuật rồi quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy được 10 trượng, hắn liền cảm thấy áp lực không gian đè ép, bốn phía như tường đồng vách sắt, hành động chậm chạp mà cổng cũng khó vận hành. Đáng chết! Lỗ Thông Tử nghiến răng, mắt tràn đầy sát khí và giận dữ. Hắn đã đánh giá thấp thần thông của hỏa đấu, kẻ đáng chết là ngươi. Phòng yêu lì cười lạnh, cầm kiếm chém xuống. Kiếm quang ngưng tụ giới lực bổ mạnh xuống, ngàn dặm khó đóng băng. Kiếm cường còn chưa tới, trên người của Lỗ Thông Tử đã kết hợp một lớp băng dày. Dưới một kiếm kình thiên kia, không gian vặn vẹo liên tục, chém ra một vòng xoáy đỉnh ốc. Nó vượt qua bên cạnh Lỗ Thông Tử, không gây tổn thương gì. Phòng yêu lì kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương để dùng tinh thần lực vặn vẹo không gian để tránh thoát một kiếm này. Hai mắt của Lỗ Thông Tử trở nên ảm đạm, đục ngầu, không ánh sáng. Vừa rồi hắn dùng tinh thần lực thay đổi không gian, giờ đã cạn kiệt, đầu óc mê muội. Có thể tránh được một kiếm, liệu tránh được kiếm thứ hai, kiếm thứ ba hay không? Phòng yêu lì lạnh lùng bước lên một bước, xuất hiện trước mặt Lỗ Thông Tử, giơ kiếm chém vào cổ hắn. Đột nhiên trời cao chấn động, băng tuyết tan rã, một luồng lực lượng mạnh mẽ phá không bay đến, chính là thái cực đồ. Thái cực song ngư xoay tròn, một luồng lực lượng màu đen chiếm lấy nó, bắt đầu hòa tan. Lỗ Thông Tử đã khôi phục hành động, tránh không kịp, đành dùng hai ngón tay hóa thành kiếm, ngưng tụ kiếm quang để ngăn cản đòn công kích. Đầu ngón tay điểm vào sống kiếm, sau đó áp mạnh xuống. Mũi kiếm xẹt qua trước ngực, thân thể bị cắt thành một vệt máu, da thịt đã bị tổn thương. Trong lòng của Phòng Yêu Lì hoảng hốt, thái cực đồ bị phá, điều này đồng nghĩa với việc trần thần của hỏa đấu phải chịu tổn thất nặng nề. Trong tình thế cấp bách, thần kiếm phát ra vô số hàn quang. Lỗ Thông Tử nhân cơ hội lùi lại phía sau, nhưng rút tay chậm một nhịp, hai ngón tay đã bị kiếm quang chặt đứt. Huyết quang bắn tung tóe, lập tức bị bốc hơi, tất cả đều hoảng sợ. Chỉ thấy toàn thân giận vũ hiện ra ma vân, bộ dáng không còn ngây dại như trước. Làm an đại nhân. Lỗ Thông Tử cười như điên, trong mặt nạ đỏ trực kia ánh mắt lóe lên thần thái vui sướng, kích động nói: không biết màn đại nhân có hài lòng với thân thể này không? Ánh mắt của màn lóe dị sắc, hắn cười lớn điên cuồng. Chân long chi thân, đây là thượng cổ chân long, tuy không hoàn mỹ nhưng đã thân thể tốt nhất để tránh giới lực. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: tạo hóa cảnh đại ma. Cảm giác lạnh đã bao phủ toàn thân mọi người, áp lực phát ra vô cùng khủng bố. Hàm Phong lúc này tràn ngập sát khí, nhưng bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm, một tay cầm đao mà không thể ngưng tụ chân nguyên. Thượng cổ chân long lại bị người ta đoạt xá, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên vũ giới. Sắc mặt của Phòng Yêu Lì lạnh lẽo, quay đầu nói với Lý Vân Tiêu: Lỗ Thông Tử tạm thời không giết được, cả người tranh thủ thời gian rút lui đi. Nói xong hắn cũng không quan tâm đến tàn hồn họa đấu nữa, lập tức bỏ chạy. Nếu bổn quân đã đến, còn muốn chạy trốn sao? Không ai trong các người thoát được, tất cả phải chết. Mặt hiện lên vẻ tàn khốc, một tay tung ra một quyền màu đen, quyền mang nhắm thẳng vào Phòng Yêu Lì. Phòng Yêu Lì lập tức hóa thành chân thân chém ra một kiếm. Một kiếm này không chỉ phá giới lực mà còn mang theo lượng lớn mà hà cổ tự rực rỡ. Hai luồng lực lượng va chạm hóa thành phong bạo, thế lực tương đương. Nội tâm của Phòng Yêu Lì trầm xuống, không dừng lại mà lập tức bỏ chạy. Đồng tử của màn co rút, hắn định đuổi theo thì nghe Lỗ Thông Tử nói: đại nhân đừng vội, người kia chỉ là thứ yếu, Lý Vân Tiêu mới là nhân vật then chốt. Hắn mang theo giới thần bi và truyền thừa của ma chủ đế. Ánh mắt của man lập tức nhìn sang Lý Vân Tiêu, không để ý đến Phòng Yêu Lì nữa, tiến tới gần. Nghe nói thiên vũ giới có người sở hữu lục đạo ma binh, là ngươi sao? Dưới áp lực khủng khiếp, Bạc Phụ Kình biến sắc, lập tức tránh sang một bên, không dám cản đường man. Lý Vân Tiêu biết đại họa sắp tới, cười khổ nói: các hạ mới đến, còn muốn uống chén trà trò chuyện không? Trà thì miễn, uống máu ngươi thì được. Trên người của man tỏa ra áp lực kinh khủng, Máu huyết trong cơ thể Điệp Vân Tiểu cuộn trào. Điệp Vân Tiểu kêu lên một tiếng, cảm giác ngực nặng tựa ngàn cân. Nếu không bị thương có lẽ hắn còn có thể ứng phó đôi chút, nhưng hiện tại thương thế chưa lành, lực bất tòng tâm. Mà nói tiếp, người tuy toàn thân bị thương nhưng trong cơ thể mang nguyên vẫn dồi dào, mau thi triển lục đạo ma binh cho ta xem. Năm người linh mục địch và vài lão quái giới vĩ, sau đó vĩnh sinh chỉ giới cũng dừng tay, kinh hãi nhìn sang. Khu Hồng Nhan và những người khác lập tức bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu. Áp lực trên người Lý Vân Tiêu giảm mạnh, nhưng đỏ lắng vẫn còn đó, vội vàng nói: cả người đi trước, ta nghĩ cách ngăn cản hắn. Không được, đi phải cùng đi, có chết thì cùng chết. Khu Hồng Nhan kiên quyết từ chối, trên mặt đầy cứng cáp. Hai nữ nhân kia đều đồng lòng. Phi Nghê cười nói: phụ quân, lần này ngươi không thể đuổi chúng ta đi được đâu. Cảm động quá cơ, nhưng đến chết cũng không đổi. Bổn quân lát nữa sẽ tiễn các người cùng lên đường. Màn cười lạnh, bộ dạng không thể kiềm chế. Hôm nay ở ma giới, cường giả có tu vi như ngươi có bao nhiêu người? Quang Cầu vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên cất tiếng hỏi. Đôi mắt của Man Co rút lại, nhìn bóng người vàng kim, khẽ ồ một tiếng rồi nói: người là ai? Trác Phả San đứng bên cạnh Quả Cầu, sợ Man bất ngờ ra tay, cả hai đều cảm giác cảnh giác cao độ. Hai tên đầu la không đáng để nhìn tới. Sát khi hiện lên trong mắt của Man, hắn khẽ động thân ảnh, tiến lên tung hai trường. Trác Phả San kinh hãi, vội vàng xuất trường ngăn cản. Bốn trường chạm nhau, lực lượng khủng bố đánh nát tinh vân. Hai người nhanh chóng bấm điểm pháp quyết, không ngừng lùi lại. Lúc này một tầng kim quang chặn phía trước họ. Lý Vân Tiểu quát lớn, tất cả đồng loạt ra tay giết hắn. Không do dự nữa, hắn lập tức bấm điểm pháp quyết, hóa thành chân ma pháp thần ba đầu sáu tay. Man và Cát hoảng sợ, kinh hãi nhìn pháp thần xuất hiện, bấm vối cả hai run rẩy, không rõ đang nói gì. Linh Mục Địch cùng những người khác lập tức hành động, không do dự. Bài lão quái, vĩnh sinh chỉ giới thì bối rối. Bọn họ cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, không biết nên làm gì. Lỗ thông tự quát lớn, chúng ta cũng ra tay, diệt sạch chúng. Mặt nạ đỏ như máu càng trở nên quỷ dị. Đế đồ và di thế song giản xuất hiện trong tay hắn, phát ra lực lượng cường đại. Ma Cát cùng Bạc Vũ Kình cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trong không gian ngàn dặm, lực lượng chấn động dữ dội lan tỏa, tần suất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Màn đột nhiên kinh ngạc, chăm chú nhìn vào pháp tướng phía sau Lý Vân Tiêu. Cự linh ba đầu sáu tay bấm điểm pháp quyết, a hàm trảm cốt đao liên tục xuất hiện trong tay hắn, lục đạo ma binh. Không chỉ Màn và Cát, ngay cả Lâm, Trác và Sán cũng kinh hồn. Lý Vân Tiêu quát lớn, giết! Pháp thần ba đầu sáu tay đồng thời vung ma binh chém tới. Trên bầu trời hiện lên một bóng đen khổng lồ, đạo cường rét toạc bầu trời ngàn dặm thẳng lên trời cao. Rốt cuộc Man không thể giữ bình tĩnh, dù đạo khí không cường đại như hắn tưởng tượng, nhưng đây là thiên thánh khí của ma giới, khiến cho hắn vô cùng kiêng dè. Oanh một tiếng, Man đánh bay Trác và Sán, đồng thời bấm điểm pháp quyết cực nhanh. Một lá cờ đỏ xuất hiện trong tay hắn, tinh nguyên ma đồ. A hàm trảm cốt đao va chạm với tinh nguyên ma đồ, tạo ra hai lỗ đen khổng lồ cắn nuốt lẫn nhau. Lực lượng khủng bố nổ tung, dường như nuốt chửng tất cả. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị xé rách một lần nữa. Trong khoảnh khắc, hắn gọi hồ lô tiểu kim cương ra chắn phía trước, nhưng va chạm quá mạnh, hồ lô tiểu kim cương lập tức bị nghiền nát. Vết thương của Lý Vân Tiêu vỡ toạc, quang minh lưu ly thân dần dần sụp đổ, toàn thân đầy thương tích. Những người còn lại cũng chẳng dễ chịu gì, đều đang gắng gượng chống đỡ. Đột nhiên Lầm nói, đi theo ta. Chỉ tiếc Quang Cầu không ngừng phình lớn, lực lượng trùng kích phát tán khắp nơi, hơn 10 đạo hào quang từ Quang Cầu bay ra rơi xuống thân thể mọi người. Năm người Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, một luồng lực lượng kéo họ rời khỏi không gian. Lâm đại nhân, Linh Mục Địch kinh hô, trong mắt đầy dị sắc. Ông hiểu rõ thọ nguyên của Lâm không còn bao nhiêu, lúc này cưỡng ép thì triển đại đa di vượt giới chỉ e là lành ít dữ nhiều. Màn vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Giờ phút này khi thấy kim quang kia, đồng tử của hắn còn rút lại, quát lớn, muốn đi à, nằm mơ đi. Thân ảnh của hắn dị động, nâng nắm đấm lên tung ra một quyền thật mạnh. Nắm đấm vừa vung được một nửa chừng thì đột ngột dừng lại, không biết từ đâu rơi xuống một đạo bạch quang, lực lượng khủng bố xoay tròn liên tục. Màn kinh hãi, lực lượng kia rõ ràng nhắm vào hắn, buộc phải thay đổi hướng đánh, giơ tay ngăn cản. Đạo bạch quang kia đánh nát quyền mang của hắn, trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn mê muội rồi bị cuốn vào vòng xoáy, sau đó biến mất. Lập tức đám người Lý Vân Tiêu bị kim quang dẫn dắt biến mất không còn dấu vết. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đám người Lỗ Thông Tử kinh hãi trợn mắt nhìn nhóm Lý Vân Tiêu biến mất. Sững sờ một lúc, dư âm còn sót lại từ lực lượng kia dần yếu đi, nhưng thân thể họ vẫn đau nhức không ngừng. Thời gian trôi qua, lực trùng kích khủng bố cũng tan biến hoàn toàn. Trên bầu trời, ánh sáng mờ nhạt dần dần sáng lên như ban ngày, ánh mặt trời chiếu xuống. Hạ Phong dù đã bị chấn động văng ra xa, giờ phút này cũng phun máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Lực lượng vừa rồi mạnh đến mức trực tiếp xé rách vĩnh sinh chỉ giới. Ánh mặt trời của thiên vũ giới chiếu vào, nó khiến những người đã sống mấy vạn năm trong nơi này cảm thấy chói mắt. Trốn, mọi người mau trốn. Lỗ Thông Tử đứng ngây ra giữa không trung, đột nhiên không gian vặn vẹo biến đổi, thân thể giận vũ chấn động, lảo đảo lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Màn đại nhân, người không sao chứ? Ma Cát vội vàng tiến lên. Giờ đây vĩnh sinh chỉ giới đã bị xé rách, sức lực không ngừng tăng cường khiến sắc mặt của hắn khó coi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Màn đại nhân, ánh mắt của giận vũ nhìn qua, nhận ra đó không phải giọng của Man. Toàn thân của Ma Cát run lên, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hắn lập tức muốn hóa thành hào quang bỏ trốn. Ma vật ti tiện, lại dám phụ thân vào người bổn tọa, Long Quyền vô lượng quang. Giận vũ tức giận quát lớn, theo vô lượng quang là lửa giận ngút trời. Hào quang từ quyền uy của giận vũ đánh ra, giáng lên người Ma Cát, thân thể của hắn nổ tung. Cách đó mấy trăm trượng, hắc quang lóe lên, Ma Cát ngưng tụ thân thể lần nữa, thần sắc ngưng trọng. Cát đại nhân đừng lo. Lỗ Thông Tử kinh hô một tiếng, trong mắt đầy hoảng sợ. Chẳng biết từ lúc nào giận vũ đã xuất hiện sau lưng Ma Cát, một quyền mang theo vô lượng quang đánh xuống. Ma Cát chấn động, cảm nhận nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Không biết bao nhiêu năm rồi hắn mới có cảm giác này lại. Kinh hãi, phẫn nộ, hoảng sợ và khó có thể lý giải. Tại sao người có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Ma Cát gào lên như kẻ phát cuồng. Một quyền này khiến hắn cảm thấy không thể chống đỡ nổi. Còn sâu cái kiến, không phải bổn tọa quá mạnh mà là người quá yếu. Giận vũ cười lạnh, quyền mang đánh thẳng vào thân thể Ma Cát, khiến cho hắn nổ tung lần nữa. Ma khí vô tận bị vô lượng quang thôn phệ tan biến hoàn toàn. Lỗ Thông Tử, Mạc Vũ Kinh, Hạ Phong và bảy cường giả của vĩnh sinh chỉ giới đều ngây người. Ma Cát, người từng có thể chống lại Đao Vương, lại bị giận vũ diệt trong hai quyền. Sắc mặt của Hạ Phong tái nhợt, trong mắt lóe lên ánh sáng như vừa hiểu ra điều gì. Lỗ Thông Tử kinh hãi nói, ta hiểu rồi, là giới lực áp chế, vĩnh sinh chỉ giới bị xé nứt, các đại nhân bị giới lực thiên vũ giới áp chế, mà ngươi có thể tìm lại bản thân, ngăn chặn Man đại nhân cũng là nhờ giới lực này. Bổn tọa đứng đầu vạn linh, nếu không bị Lý Vân Tiêu công kích thức hại, trong thiên hạ ai có thể chiếm cứ thân thể ta? Dù vậy bổn tọa tìm về linh thức, chi phối thần hình chỉ là chuyện sớm muộn. Tên Man hàng lâm trên người của ta là tự chuốc lấy họa. Phần thân của hắn bị ta phá hủy, bản thể ở ma giới cũng sẽ giảm tu vi nghiêm trọng. Giận vũ cười lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn Lỗ Thông Tử sát khí ngút trời. Vương hộp bổn tọa chính là giới lực ngưng tụ, một quyền này ẩn chứa quy tắc giới lực cao nhất. Đối phó với đám ngoại lai như các ngươi sẽ có uy lực gấp bội. Thì ra là vậy, xem ra ngươi chính là đại phiền toái. Lỗ Thông Tử hoàn toàn hiểu rõ, sắc mặt bình tĩnh trở lại, để lạnh lùng nhìn giận vũ. Màn đạn trên mặt hắn tỏa ra lực lượng quỷ dị, khiến không gian xung quanh chấn động. Giận vũ cúi đầu, không dám nhìn vào mặt nạ đó, cũng không dám đối diện ánh mắt của Lỗ Thông Tử. Làm vậy sẽ tổn hại thức hải. Hắn vừa mới tìm ra bản thân, thật sự không dám mạo hiểm. Đại phiền toái chính là người đấy, giận vũ lạnh giọng nói. Lỗ Thông Tử như hiểu được suy nghĩ của hắn, cười lạnh. Cũng đúng. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn Bạc Vũ Kinh. Hai người hóa thành hào quang bay đi. Muốn đi à, lưu lại đó cho bổn tọa. Giận vũ nổi giận, Lỗ Thông Tử cũng dùng thân thể của hắn làm vật chứa, tổn thương nặng nề hắn đến tự tôn của hắn. Hắn muốn đích thân chém giết để trả hận. Hai tay vận chuyển hóa lòng quyết, long vực mở ra tung ra một quyệt. Trên trời cao vang lên tiếng cười của Lỗ Thông Tử. Song Sản hợp nhất đánh xuống ngăn cản Long Vực, hai người biến mất. Chết tiệt. Sau khi trong mắt giận vụ bùng lên, hắn cắn răng hóa thần hải lỗ thông tử. Dứt lời hắn phất tay áo, Vĩnh Sinh Chi Giới thủng một lỗ, hắn hóa thành hạo quang bay đi. Nơi này chỉ còn lại Hạo Phong và bảy cường giả cùng nhìn lên bầu trời Thiên Vũ Giới tràn đầy hoài niệm. Trong mắt của bảy người đầy mê mang và nỗi buồn không tên. Kết thúc rồi. Lão giả hư cực thần cảnh lẩm bẩm, đột nhiên ho khan vài tiếng. Trận chiến với mạch khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Hạo Phong trầm mặc hồi lâu rồi chợt mở miệng. Đạo chủ đại nhân đã đến sao không ra tay? Vì sao không giữ lỗ thông tử lại? Bảy người kia toàn thân run lên, hoảng hốt nhìn quanh. Hạo Phong vừa gọi đạo chủ, trong Vĩnh Sinh Chi Giới chỉ có một người duy nhất xứng đáng với danh xưng này. Ta cần đánh giá toàn cục Thiên Vũ Giới hiện tại, không nên ra tay quá sớm. Từ hư không vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Trong Vĩnh Sinh Chi Giới mờ ảo, dường như có một bóng người đang ngồi trên vương tọa. Quá sớm ư? Hạ Phong không hài lòng với câu trả lời đó. Vậy bây giờ cần đánh giá gì nữa? Bất kể Thiên Vũ Giới hiện tại ra sao, lỗ thông tử cấu kết với ma giới là tử tội, sao có thể tha cho hắn? Bóng người kia vuốt cằm trầm ngâm. Vậy ý kiến của ngươi thế nào? Hạ Phong nghiêm nghị nói. Nên lập tức đến Hóa Thần Hải, tiêu diệt tất cả kẻ tham gia vào chuyện này. Nếu ta đoán không lầm, Hóa Thần Hải đã xuất hiện khe đất không gian thông tới ma giới. Nếu không phong ấn kịp thời, nơi đó sẽ trở thành Thiên Đãng sơn mạch thứ hai. Tốt, vậy theo người nói, lấy ngươi và Nam Thiên cầm đầu, dẫn người đi Hóa Thần Hải xử lý việc này. Thân ảnh kia hạ quyết tâm nói, ngươi bây giờ đi tới Huyền Ly Đảo, vào Hóa Linh Trì dưỡng thương trước, thương thế tốt thì xuất phát. Vâng. Hạ Phong đứng dậy khom mình hành lễ. Diệp Kinh Vũ tiếp tục nói, lúc ấy ước nguyện sáng lập Vĩnh Sinh Chỉ Giới là để làm nơi trú ẩn cuối cùng cho cường giả Thiên Vũ Giới. Tuy chưa chắc là để phong ma, nhưng vẫn phải có giới hạn cơ bản. Mấy người này không kháng ma thì bỏ đi, thế mà vì tư lợi mà kết giao với ma tộc. Dù sao bọn họ cũng sắp hết thọ nguyên, cứ xử lý hết đi. Toàn thân của bảy người run lên, kinh hãi nhìn sang. Trước mặt Diệp Kinh Vũ xuất hiện 6 người. Tất cả đều tỏa ra thần thức cường đại, khóa chặt bọn họ. Đều giết đi. Diệp Kinh Vũ phất tay, thân ảnh biến mất trên trời cao. Hạ Phong mặt không biểu cảm, dường như không hề bất ngờ, cũng chẳng để ý đến 6 người kia, lập tức hóa thành độn quang rời khỏi Huyền Ly Đảo. 6 người kia vừa xuất hiện liền cười, tiến về phía 7 người kia. Rất nhanh trên bầu trời vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Chẳng bao lâu sau tất cả trở lại yên tĩnh, trong không khí còn vương lại mùi máu tanh. Vòng trời xuất hiện lỗ thủng ngày càng lớn. Ánh mặt trời Thiên Vũ Giới không ngừng xâm nhập Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Không biết bao lâu nữa sẽ thôn vệ hoàn toàn, nhưng đó chỉ là vấn đề về thời gian. Trong một mảnh hải vực, mặt biển đột nhiên chấn động dữ dội. Cả bầu trời trên vùng biển này không ngừng xoay tròn. Có mấy đạo kim quang bắn ra, bay thẳng xuống mặt biển. Tất cả mọi người không sao chứ? Linh Mục Địch hỏi. Tất cả những người bị truyền tống ra đều còn sống, nhưng thương thế của Lý Vân Tiều lại vô cùng nghiêm trọng. Hắn trực tiếp rơi xuống biển, giọng nó nổi lên, được quỳ trên mặt nước không ngừng ho ra máu. Nước biển rửa trôi máu đen trên người hắn để lộ ra những vết thương khiến người ta trông và giật mình. Do vận dụng ma nguyên quá độ, thân thể của hắn vỡ nát không còn chỗ nào lành lặn, nhiều chỗ thậm chí đã lộ cả xương. Phỉ Dương, Phu Quân, Vân Tiêu. Ba nữ nhân cùng kinh hô, lập tức vây quanh hắn. Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, ta không sao, thân thể chưa tổn thương căn cơ, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là ổn. Hắn lấy trường bào ra che thân thể, che đi các vết thương, không muốn để lại mọi người lo lắng. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Trác Phá Sán sắc mặt trắng bệch, liên tục hô lớn, vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ thấy mặt biển sau khi chấn động đã trở lại bình thường, không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Lâm đại nhân. Hai người buồn bã như mất người thân. Đừng gọi nữa, trong nước không có gì. Lý Vân Tiêu yếu ớt chỉ về phía xa, cách mặt biển 10 trượng có một quang cầu màu vàng đang tỏa ra những làn sóng nhẹ nhẹ. À, Lâm đại nhân. Hai người kia vui mừng như điên vội vàng chạy tới. Hào quang màu vàng rất yếu, lờ lửng trên mặt biển, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Năm người Lý Vân Tiêu vây quanh, thần sắc đầy lo lắng, nên làm sao bây giờ? Trác không ngừng lo lắng, gọi mấy tiếng vẫn không có hồi âm, càng thêm bất an. Đi Vân Tiểu nói, có lẽ quang cầu này đã linh hồn của nàng ngưng tụ thành nên mới không thấy chân thân, không bằng đưa nàng vào trong giới thần bí của ta từ từ tầm bổ rồi tìm cách sau. Linh Mục Địch nói, bây giờ chỉ có thể làm như vậy, đem về thành Viêm Vũ có thập phần quy tắc tầm bổ sẽ tốt hơn một chút. Hắn nói với giọng nặng nề, dường như không có nhiều hy vọng. Lý Vân Tiểu nói, về thành Viêm Vũ trước, có lẽ ta có thể nghĩ ra biện pháp. Người có biện pháp à? Trác Phá Sán giật mình rồi mừng rỡ, kích động không kiềm chế nổi. Linh Mục Địch sững sờ nói, người có biện pháp gì? Linh hồn đã suy yếu đến mức này, ngay cả thiên vận tạo hóa đan cũng không cứu nổi, chẳng lẽ là... Hắn kinh hô, đại diễn thần quyết. Lý Vân Tiểu lắc đầu, với trạng thái hiện tại của Lâm đại nhân, e rằng ý thức đã mơ hồ rồi, sao có thể tu luyện đại diễn thần quyết? Trừ khi đợi nàng tỉnh lại, khi đó mới có một tia hy vọng. Nhưng ta có thể dùng đại diễn thần quyết để tầm bổ cho nàng, trong thời gian ngắn có thể đảm bảo nàng không hồn phi phách tán, còn lại phải xem tạo hóa và cơ duyên của nàng. Sán nghiêm nghị nói, dù thế nào chỉ cần ngươi có thể cứu sống Lâm đại nhân, ta và Trác sẽ nghe lời ngươi. Không từ chối, Trác cũng nói. Đi Vân Tiểu khoát tay, không cần nghiêm trọng như vậy, Lâm đại nhân vì cứu mạng chúng ta mới thành ra thế này, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực cứu nàng. Tuy nhiên nắm chắc không cao, hy vọng hai vị chuẩn bị tâm lý. Hai người run lên, hy vọng cũng giảm đi nhiều. Sán bị thường nói, người cố gắng hết sức là được. Bọn họ đều biết tình trạng hiện tại của Lâm, không ai dám nói chắc là có thể cứu được. Vì nghề lấy tình bản ra xác định phương vị, chúng ta hiện đang ở Bắc Hải nên trở về Thiên Vũ Đại Lục trước, sau đó đi đến thành Viêm Vũ. Niệm Vân Tiêu rót tinh hồn lực vào dưới thần bi, sau đó lấy chiến hạm ra, hóa thành lưu quang bay về phía Thiên Vũ Đại Lục. Nửa tháng sau, một đoàn người xuất hiện tại thành Thiên Định, nơi đây đang xôn xao chuyện Lăng Hoàn Thiên. Trong Vĩnh Sinh Chi Giới xuất hiện một đại yêu bất tử 10 vạn năm điên cuồng chém giết, thập đại võ đế đều vẫn lạc, 7 đại tông chủ chết và bị thương hơn phân nửa, yêu tộc sắp thống nhất đại lục. Để chống đại loạn yêu tộc, Thánh Vực và Hóa Thần Hải liên thủ, vì Vô Nhai đại nhân đã đem con trai mình Đường Kim chấp chính từ Vi Thanh đại nhân gả cho Bạc Vũ Kình là sư đệ của tổng trưởng Hóa Thần Hải Lỗ Thông Tử. Hai người kết thành Tần Tấn, dẫn đầu nhân tộc chống lại đại quân yêu tộc. Lý Vân Tiểu suýt nữa phun máu với một tên võ giả đứng gần lại. Tên võ giả này cầm nhiều ngọc giản đang ra sức rao hàng. Thấy đám người Lý Vân Tiểu khí độ bất phàm, hắn liền chạy tới. Lý Vân Tiểu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói Vi Thanh và Bạc Vũ Kình đều là nam tử, sao lại có thể chuyển kết Tần Tấn được? Tên võ giả nghiêm mặt nói, yêu tộc xuất hiện đại yêu 10 vạn năm, tộc ta lâm nguy, hai vị đại nhân vì đại nghĩa thiên hạ không để ý lễ phế pháp tục, dám đi trước thời đại, chính là tấm gương cho muôn đời vạn người kính ngưỡng. Muốn biết rõ chi tiết, xin chư vị mua và xem ngọc giản này, trong đó có ghi lại toàn bộ chuyện xảy ra trong mấy tháng qua tại Lăng Hoàn Thiên, kể cả chuyện tốt kết Tần Tấn giữa Thánh Vực và Hóa Thần Hải. Hắn lấy ra một quả ngọc giản, tất cả đều là tin tức mới nhất, 500 trung phẩm nguyên thạch một cái. Lý Vân Tiêu cảm thấy tâm tình mệt mỏi, vật tài định đuổi hắn đi, nhưng lại nghe hắn thần bí nói, chuyện có liên quan đến thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Khúc Hồng Nhan, các vị không muốn biết sao? Tên võ giả lộ vẻ người hiểu mà. Lý Vân Tiểu sững sờ, lập tức ném ra 500 khối trung phẩm nguyên thạch lấy một quả ngọc giản. Đại nhân quả nhiên sáng suốt. Tên võ giả cười nhận lấy, lúc này mới hạ giọng nói, theo trên đội tuyến mà ta cài vào Thần Tiêu Cung báo lại, suốt 20 năm qua Thần Tiêu Cung phong núi thực chất đã đang che giấu một bí mật cực lớn. Bí mật gì? Lý Vân Tiểu tỏ vẻ hứng thú. Đám người phi nghe che miệng cười, Khúc Hồng Nhan im lặng cũng tò mò hỏi, bí mật gì? Ánh mắt người kia đảo qua đảo lại, lạnh giọng nói, ngàn vạn lần không được để lộ ra ngoài, nếu không đội tuyến của ta sẽ bị phát hiện, Thần Tiêu Cung sẽ truy sát ta mất. Bí mật là Khúc Hồng Nhan suốt 20 năm qua thực ra là đang trốn mọi người đi sinh con. Lý Vân Tiểu phun máu không ngừng ho khan. Khúc Hồng Nhan đỏ bừng mặt mũi vì tức giận và xấu hổ, sát khí bộc phát. Tên võ giả kia run bần bật. Lý Vân Tiểu vội ngăn nàng lại, sợ nàng đổi sát tâm mà nói, các người sao có thể vu khống danh tiết của nữ tử như vậy? Ta không dám nữa. Người kia sợ hãi đến mức lắp bắp, nước mắt giàn giụa. Lý Vân Điều không vui khẽ nói, không có chứng cứ thì thông tin kia là từ đâu mà ra? Người đó vẻ mặt cầu khẩn nói, cả người nhất định phải tin ta. Nội tuyến của ta là một trong bốn thị nữ thân cận nhất của cung chủ Khúc Hồng Nhan, nên biết rõ nội tình Thần Tiêu Cung. Kỳ thật Khúc Hồng Nhan thu liệm sát khí, hắn lấy lại can đảm tiếp tục nói, kỳ thật 20 năm trước Khúc Hồng Nhan đã mang thai con gái của Cổ Phi Dương. Con gái? Lý Vân Tiêu tròn mắt, vậy con gái ấy là ai? Đó mới là đại bí mật. Tên võ giả kia nói, tuyệt đối không được để lộ. Đây là nội tuyến trong Long Gia ở Thiên Tĩnh nói cho ta biết. Con gái của hai người họ chính là Đường Kim gia chủ Long Gia, Phi Nghê. Phi Nghê? Tên võ giả kia dặn đi dặn lại, tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu không đội tuyến của ta trong Long Gia sẽ gặp nguy đấy. Long Gia cũng sẽ truy sát ta toàn thiên hạ. Ta thấy các người mua tin tức bằng ngọc giản nên mới nói thôi. Phi Nghê hỏi, vậy tin tức Vi Thanh và Bạc Vũ Kinh kết làm thông gia giữa hai đại thánh địa cũng là từ nội tuyến của ngươi à? Tất nhiên rồi. Tên võ giả kia vỗ ngực, làm cái nghề này chúng ta phải có nội tuyến trải rộng khắp thiên hạ mới có được thông tin trực tiếp. Nuôi dưỡng đám nội tuyến ấy cũng không dễ dàng gì đâu. Chủ người buồn bán phát đạt. Đi Vân Tiểu phất tay mệt mỏi nói, cút đi, nhanh lên. Này, người nói gì vậy? Phải tôn trọng công việc của người khác chứ. Tên võ giả tức giận, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của đám người Khúc Hồng Nhan thì lập tức im miệng. Phi Nghê tức giận nói, bọn họ bảo người khác tôn trọng công việc của mình, nhưng có tôn trọng danh tiết của chúng ta đâu. Nếu là trước kia, ta đã nhổ tận gốc bọn này rồi. Lạc Vân Thường không nhịn được cười, xem ra sau khi gặp Vân Tiêu, tiếng khí của người cũng ôn hòa hơn nhiều. Phi Nghê nháy mắt, Vân Thường tỷ tỷ cũng đâu có khác. Lạc Vân Thường đỏ bừng mặt, nàng vốn tính tình trầm lặng bị Phi Nghê trêu chọc liền lúng túng. Mọi người bước vào truyền tống trận nội thành, trên đường lại gặp một nữ tử áo trắng đang chờ sẵn. Mọi người đều ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu cũng hơi bất ngờ, giọng châm chọc, thiên nhân đại nhân. Nữ tử áo trắng chính là Tiểu Hồng. Ánh mắt của nàng ban đầu đầy giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Người gọi thế nào cũng được, ta không để ý. Lời nói của nàng mang theo nỗi khổ sở và chút ghen tuông. Vậy ta nên gọi ngươi thế nào? Lý Vân Tiêu thản nhiên hỏi. Tiểu Hồng đáp, ta tưởng chúng ta đã xóa bỏ hiềm khích từ trước rồi, cần gì mỉa mai ta, cứ gọi ta là Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu bất chợt nhận ra bản thân vẫn còn giận Tiểu Hồng. Có lẽ vì từng xem trọng nàng nên mới canh cánh trong lòng. Hắn thở dài, được rồi Tiểu Hồng, ta vẫn thích Tiểu Hồng trước kia hơn. Thân thể của Tiểu Hồng khẽ run, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Thời gian có thể thay đổi tất cả, Tiểu Hồng trước kia đã không còn. Lý Vân Tiêu lắc đầu buồn bã, nói đi, người tìm ta có chuyện gì? Tiểu Hồng hơn giận, không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Lý Vân Tiểu nói, tất nhiên là có thể, nhưng lần này ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu Hồng do dự một lúc rồi nói, ta muốn biết tình hình ở Cổ Ma Tỉnh. Nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu vội hỏi, người nhất định biết rõ, hiện nay tin tức loạn cả lên, nhưng ta vẫn có thể lọc ra được phần chính xác. Lý Vân Tiêu thẳng thắn nói, ta thực sự đã đến Cổ Ma Tỉnh, tình hình nơi đó ta khá hiểu rõ. Người muốn tu luyện ma công sao? Tiếc rằng đó là vùng lõi của Hóa Thần Hải, không dễ gì mà vào được. Tiểu Hồng nói, người chỉ cần nói chi tiết là được, còn lại ta sẽ tự tìm cách. Lý Vân Tiêu bèn kể lại mọi chuyện xảy ra ở Cổ Ma Tỉnh cho nàng, không hề giấu giếm, sau đó nhìn nàng rời đi. Khúc Hồng Nhàn nói, Lỗ Thông Tử trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới công khai cấu kết với ma giới, e là hiểm họa khó lường. Lần này Tiểu Hồng đến Hóa Thần Hải, nguy hiểm trùng trùng. Lý Vân Tiêu nói, đó là con đường nàng ta chọn. Dù ta không đỡ, nhưng không thể ngăn cản. Dùng như trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Bạc Vũ Kinh từng nói với ta rằng nếu có người giúp hắn quay đầu, hắn sẽ tình nguyện. Nhưng liệu ta có khả năng đó không? Phi Nghê giận dữ cười, thật là nực cười. Bạc Vũ Kinh tự đắm mình kết giao với ma tộc, rồi còn trách phụ quân sao? Lý Vân Tiểu nói, không phải trách, chỉ là ai cũng có con đường riêng. Lỗ Thông Tử, Bạc Vũ Kinh, Vi Thanh đều như vậy. Chúng ta cũng thế, chỉ cần làm tốt phần của mình là được, không có tư cách chỉ trích người khác. Mỗi lựa chọn đều có hậu quả của mình, đã chọn thì phải chấp nhận, không ai tránh được. Mọi người đều trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Lý Vân Tiểu nói, hiện nay tin đồn lan khắp nơi, lòng người hoang mang. Chúng ta trở về Thành Viêm Vũ, công bố việc thành lập Thiên Võ Minh cho thiên hạ biết. đồng thời thông báo chi tiết chuyện Vĩnh Sinh chỉ giới và Cổ Ba Tỉnh để tránh thiên hạ hỗn loạn. Linh Mục Địch khen ngợi nói, đúng vậy, suy xét rõ ràng, hành xử chín chắn, thật xứng đáng là minh chủ. Lý Vân Tiêu cười, Mục Địch đại nhân đừng giễu cợt ta, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta không định làm minh chủ đâu. Việc cấp bách hiện nay là tăng cường thực lực của bản thân, giao cho Trần Đoạn Thiên hoặc là Tiền Sinh làm minh chủ sẽ thích hợp hơn. Dù sao thì họ cũng dày dặn kinh nghiệm lãnh đạo, còn ta chỉ là kẻ nhàn tản mà thôi. Không được, vì ngay lập tức bác bỏ. Nếu phụ quân không làm minh chủ, ta kiên quyết không tán thành. Ta không phục Trần Đoạn Thiên, Hồng Nhan tỷ tỷ chắc chắn cũng không phục. Tiền Sinh tỷ lệ càng không, liên minh này căn bản sẽ không thể vận hành được. Khúc Hồng Nhan nói, ta hiểu ý của Vi Dương, đảm đương chức minh chủ sẽ là phân tán thời gian và tinh lực, không thể chuyên tâm vào việc tu luyện. Đây thực sự là một vấn đề, nhưng Phi Dương làm minh chủ là mục đích chung. Nếu căn cơ không vững, ước nguyện ban đầu thành lập liên minh sẽ mất đi ý nghĩa. Ta có một cách vẹn toàn. Phi Dương sẽ đảm nhiệm chức minh chủ, nhưng có thể chọn một người thay mặt để xử lý các công việc vụn vặt. Thay mặt minh chủ? Ánh mắt của Lý Vân Tiểu sáng lên, vỗ tay khen. Thật sự là một chủ ý hay. Dù là Trần Đoạn Thiên hay Tiền Sinh hoặc người khác đều là những ứng cử viên thay mặt minh chủ rất tốt. Cô Không Nhan mỉm cười. Trần Đoạn Thiên và Tiền Sinh tuyệt đối không được. Họ không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Hay chúng ta cũng vậy. Theo ta thấy, điểm Mục Địch đại nhân đảm nhiệm vị trí thay mặt minh chủ là lựa chọn thích hợp nhất. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Với thực lực và thân phận của Linh Mục Địch đại nhân thì tất nhiên là đủ tư cách. Nhưng như vậy chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng. Linh Mục Địch trầm ngâm nói, chủ ý của Hồng Nhan cũng không tệ, để Lão Phu đảm nhiệm đi. Dù sao thì Lão Phu cũng không còn tu luyện, chỉ dựa vào hồn thuật để bồi dưỡng linh hồn. Trong thời gian ngắn khó có thể tiến thêm được nữa. Hơn nữa ta có hiểu biết nhất định về ma tộc, lại đang thống lĩnh Bắc Vực, xem như người phù hợp. Lý Vân Tiêu vui mừng nói, nếu Mục Địch đại nhân chịu nhận việc này thì thật không còn gì tốt hơn. Linh Mục Địch đáp, tất cả cũng vì đại kế kháng ma mà thôi. Lý Vân Tiêu quay sang La Thành Vân, người sẽ quay lại Thành Hồng Nguyệt hay là đi theo chúng ta đến Viêm Vũ Thành? La Thành Vân sắc mặt không đổi. Viêm Vũ Thành có thập phương quy tắc, đương nhiên là đến thành Viêm Vũ, ai còn quay lại Thành Hồng Nguyệt làm gì? Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn cười to, ha ha, vậy thì đi thôi. Đây là một đoàn người thông qua truyền tống trận ở thành Định Thiên, sau khi đi qua thêm hai lần truyền tống đến được thành Viêm Vũ. Vài ngày sau tin tức Thiên Võ Minh được thành lập lan khắp thiên hạ, khiến cho thế gian chấn động. Dựa vào Thần Tiêu Cung, Long Gia, thành Viêm Vũ làm trung tâm, thiết lập hệ thống truyền tống cố định, lại thêm sự tham gia của tất cả tông môn ở Nam Vực. Nam Vực trước giờ vẫn ít được chú ý trong thiên vũ giới, cho nên việc cả một vực gia nhập cũng không tạo ra nhiều ảnh hưởng. Ngược lại khi Đao Kiếm Tông và Kim Tiền Bang gia nhập, lập tức khiến sóng gió nổi lên. Mọi người nhạy bén nhận ra thiên hạ đang thay đổi rồi. Thành Viêm Vũ, Thần Tiêu Cung, Long Gia, Đao Kiếm Tông, Kim Tiền Bang nằm thế lực liên minh, đủ để đối đầu với Thánh Vực và Hóa Thần Hải, trở thành thế lực lớn thứ ba trong thiên hạ. Hơn nữa, Thiên Võ Minh còn không ngừng khuếch trương. Ngày đó đã cử rất nhiều thuyết khách đi khắp nơi để mời gọi các thế lực khác gia nhập cùng mình. Ngay cả Vạn Tinh Cốc ở Tây Vực cũng bị thuyết phục. Vạn Tinh Cốc hiện là bá chủ Tây Vực. Nếu họ cũng gia nhập Thiên Võ Minh, thì đây là chuyện lớn. Trên bản đồ liên minh này đã chiếm giữ cả Tây và Nam Vực, lại có thêm ba đại tông môn ở Bắc Vực, trải rộng toàn bộ đại lục, có xu thế trở thành liên minh số một, lấn át cả hai đại thánh địa. Mọi người đều đồng tình rằng hai đại thánh địa tuyệt đối không ngồi yên để Thiên Vũ Minh lộng hành. Nhưng đúng lúc này, Thiên Võ Minh lại truyền ra tin tức rằng Hóa Thần Hải cấu kết với ma tộc, khiến cho cả thiên vũ giới chấn động. Những lời nghi vấn liên tiếp vang lên. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng Thiên Vũ Minh tung tin thất thiệt để áp chế Hóa Thần Hải nhằm củng cố địa vị. Trong khi tin tức lan tràn khắp nơi, Thanh Phật cũng tung ra một ít tin tức kinh thiên. Họ mở ra bảng phong vân mới gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Luận Võ Đại Hội. Tất cả những ai lọt vào top 100 sẽ được vào Ngọc Thư Các chọn lựa vũ kỹ và thần thông. Sự kiện này lập tức kích thích những võ giả không thể tiến vào Lăng Hoàn Thiên. Trong thời gian ngắn, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận về đại hội này, khiến người ta dần lãng quên chuyện Hóa Thần Hải và lơ là với Cổ Ma Tỉnh sắp tỉnh lại. Mọi công việc trong thành Viêm Vũ đều do một tay Linh Mục Địch xử lý. Lý Vân Tiêu trở thành Viêm Vũ liền bế quan trị thương. Cho đến vài ngày sau, Trần Đoạn Thiên cũng đến thành Viêm Vũ, yêu cầu tổ chức quyết đấu để chọn minh chủ, nhưng không tìm thấy Lý Vân Tiêu đâu hết. Tuy nhiên linh khí trong thành Viêm Vũ là thập phương quy tắc, hiện hữu khiến tất cả võ giả chấn động, không ai muốn rời đi. Thành Viêm Vũ bắt đầu xây dựng quy mô lớn. Tô Thiên Y và Đinh Linh Nhi chỉ huy công trình, mô phỏng theo thành Tân Duyên của Thương Minh, mở rộng thêm gấp 10 lần, thiết kế các khu vực chuyên biệt cho tán tù tu luyện. Thập phương quy tắc quay trở lại thiên địa, xuất hiện tại Nam Vực, chuyện này không thể che giấu. Nhiều cường giả cấp võ đế cảm nhận được sự bất thường của thành Viêm Vũ, tin tức nhanh chóng lan ra khắp toàn thiên hạ. Tuy nhiên người tin không nhiều, lại thêm các loại tin giả thật lẫn lộn, khiến cho thần kinh võ giả bị tấn công liên tục. Phần lớn cường giả thay vì đến thành Viêm Vũ lại đổ về Thánh Vực. Một ngày nọ, gió nhẹ lướt qua bầu trời, một bóng người hiện ra dưới tầng mây. Đó chính là Lý Vân Tiêu. Sau nhiều ngày bế quan trị thương, thương thế đã hoàn toàn bình phục. Vị trí hắn đứng là nơi phong ấn ma chủ, cũng là nơi có thập phương quy tắc nồng đậm nhất. Sau khi vĩnh sinh chỉ giới giải phong ấn và hiện ra trong thức hải, hắn đã nắm giữ hơn phân nửa đại diễn thần quyết. Lúc này hắn cảm nhận rõ thần thức của mình có thể bao phủ phạm vi gấp 10 lần so với trước đây. Gió thổi cỏ lay trong vòng 10 dặm không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Từng tiếng gọi vang lên. Trong hư không, những thân ảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện. Họ là những người thân thiết nhất với Lý Vân Tiêu. Trên khu vực phong ma đã được xây dựng một không gian hư vô, cung cấp chỗ cho mọi người tu luyện. Cách gọi là làm quan hưởng lộc vua ở chỗ ăn lộc Phật chính là đạo lý ấy. Chúc mừng minh chủ, thực lực lại tiến thêm một tầng. Tô Điền Y tiến lên ôm quyền cúi đầu. Tu vi của nàng đã đột phá cửu tinh đỉnh phong võ đế, bước vào quy chân thần cảnh. Thân thể bác quyến cổ nam được thập phương quy tắc điều hòa, những khu vực thối rữa dần tróc ra, bắt đầu mọc lại da thịt mới. Hắn đang trùng kích dung thiên cảnh nên chưa xuất hiện. Những người còn lại trong thành Viêm Vũ đều đang bế quan. Họ tự biết thực lực của mình còn quá yếu, không giúp gì được, nên chăm chỉ tu luyện để tìm kiếm đột phá. Dù không thể vượt qua xiềng xích võ đạo, ít nhất cũng kéo dài tuổi thọ, tăng thêm cảnh giới. Lý Vân Tiểu nói, Liên Đi đại nhân vất vả rồi, không cần đa lễ. Tình hình thành Viêm Vũ hiện tại ra sao? Tô Liên Y mỉm cười nói, nên để cho Linh Nhi nói với minh chủ, nàng nắm rõ những chuyện này nhất. Kỳ thật công việc trong thành Viêm Vũ đều do hai người quản lý. Tô Liên Y nhận thấy Đinh Linh Nhi làm việc có phách lực, tư duy chặt chẽ, chủ đáo. Vì vậy trong thời gian này, mọi việc đều do Tô Liên Y làm chủ. Đinh Linh Nhi phụ trách tu chỉnh trên phạm vi lớn. Quan hệ giữa hai người cũng trở nên rất tốt. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu có nhiều nữ tử bên cạnh, nên cố ý tạo cơ hội để Đinh Linh Nhi tiếp xúc nhiều hơn với Lý Vân Tiêu. Vi Nghi cười hi hi mà khen, Đinh Nhi tỷ tỷ giỏi quá nha. Đinh Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều, với kinh nghiệm làm việc trong cửa hàng, nghe lời tán dương như vậy cũng không thấy lạ. Nàng chỉ cười, sau đó bắt đầu báo cáo tình hình của thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc rồi nói, kỳ thật không còn cách nào khác, từ giờ trở đi chỉ chọn người ưu tú vào thành, chỉ có cường giả cửu thiên võ đế mới được tiến vào thành Viêm Vũ tu luyện, kể cả người đã có mặt trong thành. Từ nay về sau thành Viêm Vũ không mở cửa cho người dưới cảnh giới võ đế. Lời này khiến nhiều người chấn động. Chỉ cho phép võ đế tiến vào, dù khắp thiên hạ có nhiều nơi ưu việt cũng chưa từng đặt ra ngưỡng cửa cao như vậy. Lý Vân Tiểu nói, cả người không nên cảm thấy điều kiện này quá khắt khe. Trên thực tế, linh khí ở thành Viêm Vũ không vượt trội hơn các tông môn hay vùng khác. Ưu thế lớn nhất chính là thập phương quy tắc. Nhưng quy tắc này chỉ có tác dụng với cửu thiên võ đế. Người dưới cảnh giới đó hoàn toàn không cần thiết, chỉ tổ lãng phí tài nguyên. Đinh Linh Nhi lo lắng nói, lời tuy đúng, nhưng rất nhiều võ giả chưa chắc chấp nhận được, như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn. Vi Nghe cười nói, Linh Nhi tỷ tỷ lo gì, nhưng kẻ bất mãn chỉ là người dưới võ đế. Sợ bọn họ làm gì? Đám cặn bã dám gây sự, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ánh mắt của nàng lóe lên hàn quang, hoàn toàn không đặt tính mạng của những kẻ đó vào trong mắt. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, lời ấy tuy có phần tàn nhẫn, nhưng mạnh được yếu thua là quy luật tồn tại. Thành Viêm Vũ có đạo lý phát triển riêng, chúng ta không phải từ nơi tử bi. Đến lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Huống hồ hiện tại là thời khắc đặc biệt. Tô Điền Y nghiêm mặt nói, ta cũng từng nghĩ như vậy, chỉ là lo làm cho người ta hoảng sợ nên không dám nói ra. Nay minh chủ đã quyết, ta sẽ bắt đầu thực hiện ngay. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, không chỉ hạn chế người dưới võ đế tiến vào, chúng ta còn phải tận dụng đám cửu thiên võ đế trong thành, thành lập một chấp pháp đội. Phàm là võ giả tu luyện trong thành đều phải phục vụ chấp pháp đội một năm, sau đó mới được tiếp tục tu luyện. Lời nói ấy càng khiến người khác chấn động. Linh Mục Địch cũng kinh ngạc nói, tôi có thể tận dụng tài nguyên của cương giả, nhưng quá bá đạo sẽ khiến họ phản kháng đấy. Tô Liên Y cũng lo lắng, đây là xiềng xích với cương giả võ đế. Nếu họ phản kháng, uy lực không phải người dưới võ đế có thể chống đỡ. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, nếu đã vào thành tu luyện thì phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thành này, như vậy mới duy trì sự phát triển lâu bền. Cho nên quy củ phải được đặt ra. Nhân lúc hiện tại cường giả chưa nhiều, nếu không, về sau khi võ đế đỉnh phong kéo đến đông đảo sẽ rất phiền phức. Trong mắt của Tô Liên Y hiện ra thần sắc lạnh lẽo, gật đầu nói, được, nếu minh chủ đã quyết, vậy thì cứ làm theo như thế. Ta sẽ bắt tay đi làm ngay. Dù sao thành Viêm Vũ có nhiều cao thủ, dù là cửu thiên võ đế cũng không dám làm loạn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, sau khi thành lập chấp pháp đội, việc đầu tiên cần làm là phong ấn khu vực xung quanh đây, biến thập phương quy tắc thành thành nguyên hiếm. Người muốn thành thần đều phải đến thành Viêm Vũ. Không được, Linh Mục Địch biến sắc, lập tức phản đối. Như vậy không chỉ hạn chế võ giả thiền võ giới để thăng, mà còn khiến thành Viêm Vũ trở thành mục tiêu của thiên hạ, sẽ bị cô lập bởi các cường giả, quá nguy hiểm. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, cường giả thiên hạ, trừ Thiên Võ Minh, Thánh Vực và Hóa Thần Hải, còn có mấy ai? Huống hồ Hóa Thần Hải và Thánh Vực đã không còn đáng tin. Ta làm như vậy chính là để kéo các cường giả về phía mình, đồng thời đẩy Thánh Vực và Hóa Thần Hải vào đường cùng. Khi thành Viêm Vũ trở thành thánh địa duy nhất để thành thần, hai thế lực kia sẽ mất đi căn cơ, tất yếu suy vong. Linh Mục Địch nghiêm mặt nói, chính vì như thế, bọn họ sẽ không tiếc mọi giá phá tan phong tỏa, chia sẻ một phần quyền lợi từ thập phương quy tắc ở đây. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vậy họ phải có bản lĩnh mới được. Đại nhân đừng quên, giờ đây người có thực lực mạnh nhất không phải là họ. Linh Mục Địch sững người, cau mày nói, không phải hai thánh địa, còn có ai? Lý Vân Tiêu nói, đại nhân quên Huyền Ly Đảo rồi sao? Linh Mục Địch cũng kinh ngạc, sắc mặt thay đổi. Gần đây không có tin tức gì từ Huyền Ly Đảo, ta đã lơ là mất. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, thực ra kẻ cần đề phòng không phải Hóa Thần Hải và Thánh Vực, mà là những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm trên Huyền Ly Đảo kia. Một khi họ thoát khỏi Vĩnh Sinh Trì Giới, nhất định sẽ theo thập phương quy tắc đến thành Viêm Vũ. Mối uy hiếp lớn nhất của chúng ta chính là họ. Linh Mục Địch nghe xong phân tích của Lý Vân Tiêu thì không còn chủ kiến gì. Thật sự so với Huyền Ly Đảo, Thánh Vực và Hóa Thần Hải chẳng đáng là gì hết. Hết tập 362.